Chào bà con, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Trở Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã được sự nhắc nhở của hệ thống, đấy là vận mệnh Chi Luân đã sắp truyền hắn trở về thời hiện đại rồi. Và hắn đã làm công tác coi như bàn giao hậu sự rồi viết di chúc các kiểu. Hắn còn đến dặn dò Tô Đế, định là cảnh cáo Tô Đế một chút, nhưng phát hiện mà Tô Đế chưa có siêu việt được thánh nhân thì hắn lại lấy đấy ra làm điều kiện, đấy là có thể làm cho Tô Đế siêu việt thánh nhân ở thời điểm này. Tại vì nếu thời điểm này mà siêu việt thánh nhân thì sẽ đạt đến hỗn độn chí thánh cảnh, thế còn mà ở cái thời điểm của Tần Quân hoặc là những thời điểm sau thì chỉ có thể là thiên đạo thôi, mà hỗn độn thì nó nằm trên thiên đạo, cho nên là lúc đấy chắc chắn là mạnh hơn. Và Tô Đế chắc là cũng đồng ý với điều kiện của Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay ngay còn kịp. Từ khi Tô Đế trưởng khống vũ trụ hỗn độn thì Tần Quân rất ít xuất thế, cứ một mực ở trong Thiên Đế Thạch Điện để tu luyện. Ý chí tu luyện của đối phương cũng để hắn phải nể phục. Sau đó Tần Quân bắt đầu vì Tô Đế giảng giải phương pháp đột phá hỗn độn chí thánh. Tô Đế lắng nghe rất chân thành, hai người ngồi trên cành cây như đôi bạn thân nói chuyện với nhau. Qua một canh giờ Tần Quân mới nói xong. Tô Đế cảm thán, thì ra là thế, ra là vậy. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nhìn vào tinh không. Tô Đế, ngươi cảm thấy tu luyện cuối cùng sẽ là cái gì? Tô Đế ngẩn người ra có chút theo không kịp với tư duy thiên mã hành không của Tần Quân, liền nói. Cũng là bởi vì không biết cho nên mới một mực truy tìm. Tần Quân nở nụ cười, gia hỏa này nói chuyện cũng thật là thú vị chứ hả? Sau đó thì hắn biến mất tại nguyên chỗ cũ, lưu lại dư âm lượn lờ. Tô Đế, cũng đừng cô phụ sự tín nhiệm của trẫm, hy vọng lần tiếp theo gặp ngươi, ngươi có thể đánh nhau với trẫm một trận. Luân hồi vô tận, chỉ có Thiên Đế trường tồn. Ở dưới tinh không, thanh âm của Tần Quân mất rất lâu mà không chấm dứt. Tô Đế đứng trên cành cây lẩm bẩm, luân hồi vô tận, chỉ có Thiên Đế trường tồn. Quả nhiên là cuồng vọng, luôn có một ngày ta sẽ áp đảo ngươi, Thiên Đế. Tô Đế cùng Thiên Đế gặp mặt cũng không có lưu truyền, nhưng các chủng tộc tông môn thế gia đều chú ý. Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Khổng Thánh Nhân, Chuẩn Đề, Thập Nhị Thánh Tướng, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh, các cường giả đỉnh cấp nhao nhao trở về Thiên Đế Thạch Điện. Ở trong Thiên Đế Đại Thế Giới càng vô cùng lo lắng, vô số sinh linh đều cảm giác được có một chút bầu không khí không thích hợp. Hơn nữa sự tình lại xuất hiện ở Thiên Đế Thạch Điện, khó tránh khỏi để cho chúng sinh phải phỏng đoán. Một tháng vội vàng trôi qua. Trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, bên cạnh đang đứng Hy Linh cùng với Bách Lý Thủ Ước, ở phía dưới là Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Chiến Quân Hắc Khứ Bệnh, Thiên Đế Thư Viện viện trưởng Tần Cung Thiên, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ, Đông Vương Công, Chuẩn Đề, Khổng Tử, Thập Nhị Thánh Tướng, Sa Bỉ Thi, Cụ Lưu Tôn, Huyền Đương Quách Gia, Câu Trần Quản Trọng, tất cả thân tín của Tần Quân, thực lực kém nhất cũng là bán thánh. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Tần Quân, làm bầu không khí trong điện yên ắng. Bách Lý Thủ Ước càng cắn răng hé miệng, nước mắt rưng rưng, hốc mắt ửng đỏ. Con mắt của Hy Linh Nữ Đế cũng có chút hồng nhuận. Nàng là người sớm nhất biết được Tần Quân phải rời đi, cho nên sớm đã liền nỗ lực tiếp nhận rồi. Làm sao cả đám đều vẻ mặt cầu xin như vậy chứ? Tần Quân đánh vỡ im lặng cười hỏi. Đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng đối với tất cả mọi người cái kia là thương hải tang điền. Vũ trụ tách rời, kỷ nguyên đổi mới. Vệ hạ, không rời đi không được sao? Khổng Tử hỏi. Hắn đã tới Thiên Đế Thạch Điện được một thời gian, được Tần Quân chỉ điểm rất nhiều, thậm chí bao gồm cả phương pháp để siêu việt thánh nhân cảnh. Tần Quân liền khoát tay nói, chấm là vì trở nên mạnh hơn, các người cũng không cần bi thương, đừng để cho chấm phải thất vọng. Vâng, mọi người cùng kêu lên, bọn hắn cơ hồ là chiếm nửa cả giang sơn của thời kỳ hỗn độn, trừ yêu tộc, thì khí thế như hồng. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nhìn tất cả mọi người phía dưới trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Bọn hắn là do Tần Quân đã tốn hao vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, cho nên tình cảm tự nhiên không cần phải nói nhiều. Lần này sau khi chấm đi, Thiên Đế Thạch Điện sẽ do Hy Linh trưởng khống, các người phát triển thì chấm sẽ không ước thúc, chỉ là lần tiếp theo gặp nhau, chấm muốn nhìn xem còn ai nguyện ý đi theo chấm nữa. Tương lai, trong thời gian nào đó, khi Tần Thiên Đế xuất hiện cũng là lúc chấm giáng lâm. Chúng sinh nhất định phải thần phục. Âm thanh của Tần Quân tràn đầy uy nghiêm, phảng phất như toàn bộ vũ trụ đều là vật trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người nghe được mà nhiệt huyết sôi trào lên. Đinh, vận mệnh chi luân sắp thôi động. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân giống như cảnh báo, để sắc mặt của Tần Quân trở nên không được tự nhiên. Hắn quét nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, ánh mắt phức tạp làm trong lòng mọi người phát run. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, còn sống mà đợi đến ngày chấm xuất hiện. Ngư khí của Tần Quân trầm trọng nói, vô số kỷ nguyên, liệu có bao nhiêu người còn sống đây? Chúng ta nhất định còn sống để đợi bệ hạ tới. Mọi người cùng kêu lên, Hoắc Khứ Mệnh cùng thập nhị thánh tướng càng là quỳ xuống đất. Cơ Hạo Dạ cắn răng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập vẻ không cam. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sau khi Tần Quân rời đi, Thiên Đế Thạch Điện sẽ trở thành cái gì. Tần Quân chính là trụ cột của bọn hắn. Tần Quân rời đi, ngày sau bọn hắn không có khả năng có thể một mực bảo trì tâm linh yên ổn được. Tuần Đề nhìn Tần Quân ánh mắt lập lè, không biết suy nghĩ cái gì. Quách Gia thì phe phải kết quạt. Bệ hạ yên tâm, đợi bệ hạ trở về, Phụng Hiếu tới sẽ cho ngài một Thiên Đế Thạch Điện cường đại hơn. Mặc dù Quản Trọng không nói chuyện, đứng bên cạnh Quách Gia, ánh mắt cũng tràn đầy kiên định, phảng phất như hạ xuống quyết tâm gì đó. Tần Quân khẽ gật đầu, quay nhìn về phía Hy Linh. Nhà của chúng ta giao cho ngươi. Hốc mắt của Hy Linh ướt át, tay trái bưng cái miệng nhỏ cố nén không khóc ra thành tiếng. Bịch. Bách Lý Thủ Ước một bên khác bỗng quỳ xuống không ngừng dập đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là hung hăng dập đầu, chấn động đến Thiên Đế Thạch Điện cũng phải rung động. Cái trán của hắn va vào sàn nhà, rất nhanh máu tươi tung tóe đỏ đến kiên định. Kinh dị. Các vị, hẹn gặp lại. Tần Quân cảm giác được vận mệnh chi luân bắt đầu điên cuồng thôi động, thời không lực lượng chung quanh hắn chấn động, liền cười nói. Mọi người vội vàng quỳ xuống kêu lên, cùng tiễn Thiên Đế bệ hạ. Hốc mắt của bọn hắn đều đỏ bừng, mạnh như Nguyên Sơ Đại Đế cũng không cách nào kìm nén được. Tần Quân rời đi đại biểu cho một thời đại vẫn lạc, thiên đạo sinh ra, thời kỳ hỗn độn qua đi, mà Thiên Đế chính là nhân vật mang tính tiêu chí biểu tượng của thời kỳ hỗn độn. Đại đạo 3000, luân hồi vô tận, chỉ có chẫm là trường tồn, các người hãy nỗ lực truy cầu bước chân của chẫm. Vô Song Đại Chiến chính là thời điểm mà chẫm tái hiện vũ trụ. Nương theo âm thanh của Tần Quân hạ xuống, thân hình của hắn bắt đầu vặn vẹo, sau đó thì liền biến mất không thấy gì nữa. Khí tức đã hoàn toàn biến mất, không có, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Thập nhị thánh tướng nhịn không được khóc giống lên, Cơ Hạo Dạ càng tê tâm liệt phế mà gầm thét, kinh động toàn bộ, là Thiên Đế đại thế giới. Chúng sinh nghi hoặc nhưng không biết Thiên Đế đã rời đi. Ở ngoài thành, Tù Mệnh Đế Tôn đi tới trước cửa thành, hôm nay thân hình hắn thẳng tắp, mặc hắc bào cùng mũ rộng vành, giống như một hiệp khách cao ngạo. Nghe được tiếng gầm gừ của Cơ Hạo Dạ làm hắn không khỏi dừng bước. Chuyện gì đã xảy ra? Tù Mệnh Đế Tôn lẩm bẩm, cái mũ rộng vành che khuất mặt để sinh linh chung quanh không thể thấy khuôn mặt của hắn. Lần trước giảng đạo, Tần Quân đã sáng tạo rất nhiều thánh nhân, khiến cho hắn không có mặt mũi tìm nơi nương tựa. Lần này hắn thành tựu bán thánh, đã có tư cách truy đuổi thánh nhân, hắn chuyên môn tới để bái sư. Thật tình không biết là sư phụ mà hắn muốn bái đã biến mất rồi. Ở một chỗ khác của vũ trụ, Tô Đế lơ lửng trong tinh không, ở phía sau ức vạn sao trời hình thành họa quyển sáng chói, ánh mắt của hắn ngóng nhìn về Thiên Đế đại thế giới. Thiên Đế, từ nay về sau, ngươi chính là đối thủ duy nhất của bản đế, lần tiếp theo bản đế chắc chắn sẽ áp đảo ngươi. Tô Đế lẩm bẩm, khắp khuôn mặt lạnh lùng là sự tự tin và chờ mong. Bởi vì Tần Quân, hắn hiện tại cũng muốn nhìn lên vị diện cao hơn. Lúc này ở trong vũ trụ của Bách Lý Gia, trên đảo nổi có một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Tần Quân liền từ bên trong nhảy ra, thân hình hạ xuống rơi vào rừng cây. Hắn bình ổn đáp xuống đất, nện đến mặt đất bị lõm sâu, Vô Cực Hồng Mông Bảo theo gió tung bay. Hắn cúi đầu lấy tay lật ra Hồng Mông Đế Kiếm, chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt anh tuấn, từ diễm đồ án trong trán nhảy lên, trong mắt như có lãnh ý dày đặc, chấm lại trở về. Hắn có thể cảm giác được khí tức của Hậu Nghệ, còn có khí tức thần bí kia bức bách hắn xuyên việt thời không, cực kỳ cường đại. Một mùi vị linh khí quen thuộc, nó không có mênh mông cùng với nặng nề như thời kỳ hỗn độn, để cho hắn có loại cảm giác phảng phất như đã cách biệt một cuộc đời. Nhìn qua thì chỉ như mấy mấy giây, nhưng kỳ thực là hắn đã sống hơn cả 500 triệu năm. 5 triệu năm, à 500 triệu năm. Sau đó hắn muốn đi cứu Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ, đối mặt với cường giả bí ẩn siêu việt đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên kia. Hắn không sợ hãi chút nào, cũng không phải hắn có thể chiến thắng mà hắn đã nhận ra thân phận chân thật của cường giả bí ẩn này. Bách Lý Thủ Ước, qua đây cho chấm. Tần Quân đột nhiên giận quát một tiếng, âm thanh uy chấn cả đại đảo, để cho rừng cây bốn phía điên cuồng run rẩy. À, người vậy mà lại ở chỗ này. Thanh âm thần bí bắt đi Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn lần nữa vang lên. Lúc trước hắn còn buồn bực là Tần Quân lại sao đột nhiên biến mất. Chờ một chút, ngươi là... Thanh âm thần bí trở nên run rẩy, tràn đầy vẻ khó có thể tin cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chính là thủ hạ của Tần Quân ở thời kỳ hỗn độn, Bách Lý Thủ Ước. Ngay cả Tần Quân cũng không nghĩ tới là Bách Lý Thủ Ước, vậy mà ở trong hang ổ của Bách Lý gia, cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định. Một giây sau, cuồng phong diệt thế từ trung ương đảo cuốn tới, từng cây đại thụ bay lên, bay sâu vào trong vũ trụ rồi biến mất không thấy gì nữa. Hưu, một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh tới đứng ở trước mặt Tần Quân. Cuồng phong thổi tóc dài của Tần Quân loạn vũ, hắn định thần nhìn lại thì thấy trước mắt là một đạo hắc ảnh. Hai tay của hắn ném một cái, hậu nghệ của Dương Tiễn liền bị hắn ném qua một bên, ngã trên mặt đất, thân thể hơi co rúm lại không cách nào đứng dậy, rõ ràng đã bị ép cấm chế. Bệ hạ, chạy mau! Dương Tiễn cắn răng nói vô cùng gian nan, trong mắt ngập tràn tơ máu bởi vì phẫn nộ và sợ hãi mà sinh ra. Tu vi của người này quá cường đại, ngay cả hắn cũng đánh không lại thì cũng chi là Tần Quân. Hầu Nghệ cũng khẩn trương không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ảnh trước mắt. Hắc ảnh nhìn Tần Quân, thân hình không ngừng vặn vẹo, một giây sau hắn vậy mà bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Quân. Tiền đế bệ hạ, âm thanh của hắn lại mang theo tiếng khóc. Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ cả kinh chừng to mắt, đầu óc không kịp xoay chuyển, đây là có chuyện gì? Khuôn mặt của Tần Quân lạnh lùng nhìn đối phương, hiện ra bản thể. Lúc trước tên này vậy mà không nhận ra hắn, để trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Đi qua thời kỳ hỗn độn tu luyện, Tần Quân ở trong mắt đám người Dương Tiễn phảng phất như biến thành người khác, giơ tay nhấc chân tràn đầy uy áp vô thượng, phảng phất như toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh không thể làm cho hắn tức giận. Hậu Nghệ là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, nhìn không thấu tu vi của Tần Quân. Dương Tiễn là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thì nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi giống như thấy quỷ. Mới có một hồi mà tu vi bệ hạ làm sao lại bay vọt như vậy? Hắc khí tiêu tán, Bách Lý Thủ Ước hiện ra bản tôn, tóc tai trắng xóa, thân hình có chút còng, trên người mặc bộ hắc bảo cũ nát, phảng phất như khoảng hơn 40 tuổi, hai mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt kích động, để cho Tần Quân nhíu mày. So sánh với Bách Lý Thủ Ước ở thời kỳ hỗn độn thì đã trở nên giả nua đi rất nhiều. Thật sự là bệ hạ, ta thực sự chờ đợi được bệ hạ. Bách Lý Thủ Ước kích động không ngừng dập đầu. Như lúc Tần Quân rời đi, chỉ là nơi này không phải là thiên đế thạch điện, cái chán của hắn lại vô cùng cứng rắn, ngược lại làm mặt đất rách tả tơi. Nhìn cái bộ dáng của hắn, Tần Quân không khỏi cảm giác trong lòng chua xót. Đối với Bách Lý Thủ Ước mà nói có thể là vô số năm tuế nguyệt, nhưng đối với Tần Quân mà nói lại chỉ trong giây lát, cho nên nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước biến hóa này, lực trùng kích thị giác phải nói vô cùng lớn. Lúc trước người không nhận ra chấm tới sao? Tần Quân tức giận hỏi, oán khí lớn hơn nữa, nhưng khi nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước nước mắt đầy mặt này cũng tiêu tan. Bách Lý Thủ Ước nằm dạp trên mặt đất khóc ô ô nói, ta biết sai rồi, bệ hạ, ta rốt cuộc cũng đợi được ngài. Lúc trước tuy Tần Quân có tu vi hiển thánh cảnh, Bách Lý Thủ Ước căn bản chưa từng gặp qua Tần Quân ở thời kỳ hiển thánh cảnh. Mỗi lần đột phá cảnh giới thì khí tức đều sẽ có cải biến, cũng chi Tần Quân còn chưa có truyền thừa liệt diễm đại đạo. Hiện tại Tần Quân từ thời kỳ hỗn độn trở về, khí tức cùng với trong trí nhớ của Bách Lý Thủ Ước giống nhau như đúc, để cho hắn rất nhanh nhận ra được. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Tần Quân gọi ra được tên của hắn. Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ há hốc miệng nửa ngày cũng không cách nào ngậm vào. Đại năng cường đại này vậy mà quỳ bái Tần Quân, còn xưng bệ hạ. Trước một khắc bọn hắn còn đang ở trong nguy cơ sinh tử, sau một giây liền địch nhân thần phục Tần Quân. Trước sau đảo ngược quá lớn, cho dù là Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ đã siêu việt thánh nhân cảnh, cũng không khỏi nằm dãy giật trên mặt đất mà đầu óc trống rỗng. Tần Quân thở dài một tiếng đỡ Bách Lý Thủ Ước dậy. Hắn nhìn ra được Bách Lý Thủ Ước kích động, đây cũng không phải làm ra vẻ, mà là tình cảm chân thật bộc lộ ra. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tần Quân hỏi, tâm lý cảm động. Thời kỳ hỗn độn đến bây giờ không phải là mấy chục tỷ năm đơn giản như vậy, chỉ có Bách Lý Thủ Ước biết là mình đã phải đợi bao lâu. Bởi vì nơi này là địa điểm cũ của Thiên Đế Thạch Điện, ta sợ bệ hạ trở về không nhìn thấy Thiên Đế Thạch Điện, cho là chúng ta đã từ bỏ ngài, cho nên mới một mực chờ đợi ở đây. Bách Lý Thủ Ước dội mắt, âm thanh run rẩy, có thể thấy được hắn kích động đến thế nào. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hắn cũng sắp chết lặng rồi. Tâm lý một mực kiên thủ theo hứa hẹn lúc trước, trong đó sự chua xót chỉ có chính bản thân hắn biết. Tần Quân nghe xong tâm thần chấn động, tâm tình khó tả xông lên đầu, để con mắt của hắn mỏi nhừ. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước lại một mực chờ hắn ở chỗ cũ. Chấm nhìn lầm rồi, trong lòng Tần Quân cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước, trở nên nhu hòa, tiếp tục hỏi, thế những người khác đâu? Nghe vậy sắc mặt của Bách Lý Thủ Ước biến hóa, trong mắt lóe lên phẫn nộ, kiêu hận, không cam lòng, bất đắc dĩ, thống khổ, hắn thở dài. Nói rất dài dòng, bệ hạ, chúng ta đi tìm một nơi từ từ nói à? Nói xong hắn vung tay phải lên, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ liền mất đi trói buộc, lúc này nhảy dựng lên. Tần Quân gật đầu nói, người dẫn đường. Hắn không hiếu kỳ về thân tín trước kia ở đâu, còn hiếu kỳ quan hệ giữa Bách Lý Thủ Ước cùng với Bách Lý Gia. Chẳng lẽ Bách Lý Gia cũng không phải là nhân tộc hay sao? Nghĩ đến đây hắn biểu lộ có chút cổ quái. Hắn là người diệt trừ Bách Lý Gia, mặc dù không hề chấm tận giết tuyệt nhưng cũng tương đương với chấm giết đời sau của Bách Lý Thủ Ước. Bệ hạ, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn liền truyền âm hỏi. Sự tình thực sự quá quỷ dị, đến bây giờ hắn cũng không thể nghĩ thông suốt được. Nếu như Bách Lý Thủ Ước này vốn là thủ hạ của Tần Quân, vậy thì vì sao lúc trước lại không nhận nhau? Huống hồ hắn cũng không phải người mạnh nhất dưới tay Tần Quân rồi sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra một tồn tại châu chó vậy? Dương Tiễn đã phiền muộn lại vui mừng, có thể coi là ngũ vị tạp trần. Chờ một chút sẽ nói cho các người biết sau. Tần Quân hồi âm, lúc này hắn bày cục mấy trăm triệu năm, không biết bây giờ có thể có bao nhiêu thu hoạch đây. Trận đại kiếp diệt tuyệt sinh linh hỗn độn kia đến cùng là cái gì? Thiên đế thạch điện rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót mà hiện tại đang ở đâu? Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng Tần Quân, nhưng tâm tính của hắn sớm đã trầm ổn, mặt không đổi sắc. Đinh, Tiểu Linh Nguyên Thánh cực hạn thức tỉnh thành công. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, làm Tần Quân ngạc nhiên. Hắn nhớ tới trước khi xuyên Việt đã để cho Cửu Linh Nguyên Thánh cùng với Hình Thiên cực hạn thức tỉnh, đều ra bảng thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Cửu Linh Nguyên Thánh thức tỉnh cực hạn mạnh cỡ nào. Tôn Ngộ Không cũng không có đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, Như Lai cũng bất quá là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, nghĩ đến tu vi Cửu Linh Nguyên Thánh khoảng giữa ở hai bên. Một giây sau thì bảng thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh hiện ra. Cửu Linh Nguyên Thánh đến từ Tây Du Ký, thân phận Cửu Đầu Sư, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Cửu Linh Thánh Pháp, thần thông là thôn phệ tinh không, Cửu Linh Chiến Hồn, lục giới gầm thét, độ trung thành 100. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, đối với cực hạn thức tỉnh mà nói đã là không tệ rồi, ngày sau có thể thông qua đại đạo truyền thừa để tăng thêm. Tính toán ra hắn bây giờ còn 4 lần thức tỉnh cực hạn, 2 lần đại đạo truyền thừa, cũng không biết sau khi Hình Thiên cực hạn thức tỉnh sẽ mạnh cỡ nào. Tần Quân lại âm thầm chờ mong, thần thoại chiến thần thì khẳng định là phải rất sâu. Lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó thì Cửu Linh Nguyên Thánh chui ra từ trong đó. Bách Lý Thủ Ước cả kinh cấp tốc quay người, tay trái tìm tòi, Cửu Linh Nguyên Thánh liền không bị khống chế mà bay về phía hắn, bị hắn tóm cổ. Dừng tay, hắn là ái tướng của trẫm. Tần Quân trầm giọng nói, tâm lý thật bất đắc dĩ, nếu Cửu Linh Nguyên Thánh bị tên này bóp chết thì hắn sẽ buồn bực đến chết mất. Bách Lý Thủ Ước ngẩn ra sau đó buông tay. Cửu Linh Nguyên Thánh bị siết đến đỏ bừng cả mặt, lúc này lui nhanh lại, kiêng kỵ liếc nhìn Bách Lý Thủ Ước. Đáng thương cho Cửu Linh Nguyên Thánh vừa mới chui ra liền bị Bách Lý Thủ Ước trừng trị, tu vi bay vọt còn chưa kịp kinh hỉ đã không còn sót lại chút nào. Bệ hạ vì sao lại có thủ hạ yếu đến vậy? Bách Lý Thủ Ước thầm nói một tiếng, xém chút để Cửu Linh Nguyên Thánh thổ huyết. Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn liếc nhau đều nhìn ra sự chấn kinh trong mắt đối phương. Còn hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Quân có thể là viễn cổ thiên đế, chẳng lẽ trước kia Tần Quân còn có một nhóm lớn thủ hạ là cường giả hay sao? Tần Quân liền trừng mắt liếc hắn một cái nói, giảm ra, ngươi không chỉ tu vi tăng lên mà lá gan cũng lớn à? Bách Lý Thủ Ước bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, không có một chút tư thái nào của đại đạo chí tôn. Ở trong lòng hắn thì Tần Quân là mạnh nhất, cho dù hiện tại tu vi của Tần Quân ngay cả đại đạo chí tôn cũng chưa đạt tới, nhưng hắn vẫn mù quáng thờ phụng Tần Quân, đây đã trở thành một chấp niệm rồi. Đứng lên, Tần Quân phất tay nói, vừa nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước chờ đợi hắn thì hắn liền khó mà bày ra sắc mặt khó chịu với Bách Lý Thủ Ước được. Sau đó hắn liền trấn an Cửu Liên Nguyên Thánh vài câu, một nhóm 5 người tiếp tục đi tới, cuối cùng bọn họ tiến vào một căn nhà gỗ. Trong phòng đơn sơ chỉ có một cái giường, một cái bàn và 4 cái ghế dựa. Bách Lý Thủ Ước từ hậu viện lại đào ra 2 vỏ rượu tiến vào trong nhà cười nói, bệ hạ, ta rốt cuộc có thể lấy rượu này ra, đã những mấy chục tỷ năm rồi. Phốc, Dương Tiễn đang uống trà nghe lời này, lập tức phun ra một ngụm trà tóe từ loe. Mấy chục tỷ năm, người đang nói đùa sao? Hậu Nghệ nhịn không được mà chửi đậu xanh rau má, mấy chục tỷ năm, ngẫm lại cũng đủ để người ta tê dại cả da đầu. Tần Quân cũng nhịn không được mà khóe miệng co giật, rượu này vừa vào miệng có thể ngay cả thiên đạo chí thánh có phải cũng ô hô ai tai hay không. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước, trong con mắt tràn đầy vẻ đề phòng, hiển nhiên lúc trước tiểu ma sát kia để hắn vẫn khó chịu. Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc, một bên rót rượu cho Tần Quân, một bên cười nói, rượu này là ta dựa theo phương pháp bệ hạ truyền thụ cho mà ủ thành, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Thời gian cụ thể thì có chừng hơn 50 tỷ năm. Hơn 50 tỷ năm, ba vị thần ma bị dọa đến giật mình, mí mắt của tần quân cũng co giật lại. Xem ra hắn rời khỏi vũ trụ hỗn độn thời gian rơi răng rặc, nói không chừng là phải quá ngàn ức năm rồi. Thiên đế đại thế giới cũng đã bị hủy diệt, nói rõ Bách Lý Thủ Ước tuyệt đối không phải là sau khi hắn rời đi mới cất rượu, mà là cách một đoạn thời gian rất dài, đợi cho mảnh đại địa này an định lại thì mới bắt đầu cất rượu, mà cách một đoạn thời gian rất dài nữa. Đợi ở mảnh đại địa này an định mới cất rượu thì đương nhiên cũng bài trừ trường hợp hắn phải di rời hầm rượu. Dương Tiễn hậu nghệ kiểu Linh Nguyên Thánh thì khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Dựa theo lời của Bách Lý Thủ Ước nói thì Tần Quân chẳng phải thì ít là sống hơn 50 tỷ năm hay sao? Bọn hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tay bưng bát rượu cũng run lên. Tần Quân mặt không đổi sắc, hắn đã từng tồn tại ở trên chúng sinh, tồn tại gần với đại đạo, khí chất thuế biến, để cho ba người Dương Tiễn hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Để chấm nếm thử. Tần Quân bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn tin tưởng là Bách Lý Thủ Ước chắc chắn là sẽ không làm hại hắn, nếu như quả thực muốn hại hắn thì cần gì phải dùng độc tiểu. Rượu vào cổ họng, Tần Quân chỉ cảm thấy cơ thể sắp tan vỡ, sảng khoái đến khó mà kể, từ cổ họng xông phá khắp nơi trong cơ thể, linh khí trong người bùng nổ chảy qua tứ chi bách hải. Trong chốc lát, Tần Quân cảm giác tu vi của mình đã tăng tiến một chút, nên biết hiện tại hắn là hỗn độn chí thánh cảnh trung kỳ, muốn tiến thêm một bước là khó khăn cỡ nào. Chỉ một ngụm rượu vậy mà có thể làm hắn tăng tiến tu vi sau. Ba người Dương Tiễn bị hắn trong lúc lơ đãng tiết ra khí tức hù dọa. Từ khi nào bệ hạ trở nên mạnh mẽ như thế, lúc trước không phải mới hiển thánh cảnh thôi sao? Cái chán của hậu nghệ cùng cửu linh nguyên thánh đều túa mồ hôi lạnh, còn Dương Tiễn có chút kích động, còn hắn không khỏi mơ màng. Chẳng lẽ trước kia Tần Quân đều là giả heo ăn thịt hổ sao? Ta có thể uống một ngụm không? Hậu nghệ nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Bách Lý Thủ Ước trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên đạo chí thánh nho nhỏ cũng xứng uống sao? Ngay cả chính ta cũng bỏ không uống được đây này. Hậu nghệ phiền muộn, thiên đạo chí thánh không chịu được đến vậy sao? Ngươi bây giờ là đại đạo chí tôn cảnh tầng mấy? Tần Quân lắc lư chén rượu hỏi. Đại đạo chí tôn? Thần sắc của hậu nghệ cùng kiểu Linh Nguyên Thánh biến đổi, khẩn trương nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước. Là lục trọng thiên. Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc. Hít. Ba vị thần ma bị dọa đến ướt cả quần, bao gồm cả Dương Tiễn ở bên trong. Dương Tiễn bất quá chỉ là đại đạo chí tôn nhị trọng thiên, so sánh với Bách Lý Thủ Ước là lục trọng thiên, chênh lệch bao lớn, khó có thể tưởng tượng. Không tệ, ngược lại là vượt qua cả sự chờ mong của trẫm dành cho ngươi. Tần Quân tán thưởng, vừa trở về liền thu hoạch được một đại đạo chí tôn cảnh, đơn giản là không thể thoải mái hơn. Hắc hắc, ta tính không được là cái gì, đại đế, nữ đế, đế quân mới lợi hại, bọn họ đã sớm siêu việt đại đạo chí tôn rồi. Bách Lý Thủ Ước vò đầu cười nói, nghe được mà Dương Tiễn kép chút nữa là bóp nát cả chén rượu trong tay. Siêu việt đại đạo chí tôn, đến cùng là lợi hại thế nào? Hầu nghệ cùng cửu Linh Nguyên Thánh thì triệt để chấn kinh, tại chỗ hóa thành tượng đá. Tần Quân nhướng mày hỏi, bọn chúng có khỏe không? Nghe Bách Lý Thủ Ước nói thì Nguyên Sơ, Viêm Tuyên và Hy Linh đều vô sự, còn có thể mạnh hơn hắn, đã nói rõ là còn sống. Bọn họ đều ở cuối của cổ thánh đế đạo, chiến quân, thập nhị thánh tướng, khổng thánh nhân đều ở đó. Bách Lý Thủ Ước trả lời, chợt trên mặt lộ ra một vòng bi thương. Chuẩn đề đại nhân vẫn lạc, chuẩn xác mà nói là nhục thân bị hủy, chỉ còn có lại tàn hồn bị chấn áp ở trong hư không vô tận. Lời vừa nói ra, Tần Quân động dung, Dương Tiễn, cửu Linh Nguyên Thánh, hậu nghệ thì ngẩn ra. Chuẩn đề vẫn lạc, chuẩn đề cũng ở trong vũ trụ này sao? Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ ràng chấm nghe. Tần Quân trầm giọng hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn đề sẽ phản bội, bây giờ nghe Bách Lý Thủ Ước nói thì chuẩn đề không chỉ không có phản bội, ngược lại còn bởi vì chiến đấu mà rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bệ hạ nói tới đại kiếp có xác thực là phát sinh, hỗn độn bị phá diệt, vũ trụ bị tách rời, tiền đạo dương lập, hỗn độn sinh linh chết thì chết mà trốn thì trốn. Chuẩn đề đại nhân vì thủ hộ cho thiên đế thạch điện bảo hộ chúng ta thoát đi mà tự hy sinh mình, tàn hồn thì bị chấn áp trong hư không vô tận. Không có người nào biết nó đến tột cùng là chỗ nào. Dựa theo tên kia nói thì không người nào có thể cứu được chuẩn đề. Bách Lý Thủ Ước cắn răng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiều hận. Ba người Dương Tiễn nghe một nút nước miến. Chẳng lẽ đây là bí mật viễn cổ sao? Tên kia là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi, trong lòng lóe lên sát cơ. Hắn tên là Hỗn Độn Thần Chủ, tự xưng là phụng đại đạo chi ý mà mở ra thời đại mới để hỗn độn phá toái, thực lực vô cùng cường đại. Đám người Nguyên Sơ đại đế, Viêm Tuyên đế quân, Ly Võ Ma Tôn, Ma Cảnh Thương, lúc ấy hơn 10 vị thiên đạo chí thánh cảnh cũng không làm gì được hắn. Trong mắt của Bách Lý Thủy Ước lóe lên một tia sợ hãi. Khi đó thì hỗn độn thần chủ mạnh đến rối tinh rối mù, có trời mới biết hắn hiện tại còn khủng bố đến mức nào. Hỗn độn thần chủ, Tần Quân nhíu mày, cái tên này hắn ngược lại ở trong một số truyền thuyết cổ tịch có thấy qua, ghi chép còn ít hơn cả Nguyên Sơ Đại Đế, chỉ nói là hắn đại biểu cho đại đạo, không nghĩ tới thực sự tồn tại. Chẳng lẽ Tô Đế cũng không phải đối thủ của hắn sao? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Nếu như Tô Đế còn không phải đối thủ của hỗn độn thần chủ, vậy hắn phải lần nữa nhìn Tô Đế. Chỉ cần mạnh nhất thì mới xứng là đối thủ của hắn thôi. Lúc ấy thì Tô Đế đã rời đi, truy đuổi theo bước chân của ngài. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu, nhắc lên Tô Đế cũng làm hắn thổn thức không thôi. Nếu như Tô Đế còn thì có lẽ hỗn độn sẽ không bị phá diệt, bởi vì hắn là tồn tại tiếp cận gần Tần Quân nhất. Nói tiếp xem nào, Tần Quân trầm giọng nói. Không nghĩ tới cái gọi là đại kiếp lại là hỗn độn thần chủ, có thể lấy sức một mình phá vỡ toàn bộ vũ trụ hỗn độn thì có thể thấy được thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Hỗn độn thần chủ chấn áp chuẩn đề trong hư không vô tận, rồi bắt đầu chảm phá vũ trụ, chấm vũ trụ hỗn độn thành vô số tiểu vũ trụ. Về sau hắn không có tiếp tục đổ sát sinh linh nữa, mà lại tan biến ở sâu trong tinh không, không còn xuất hiện. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ngay cả tiểu vũ trụ cũng biến thành vô số ngoại vũ trụ. Từ đó về sau, sinh linh không còn ẩn núp nữa, bắt đầu các vũ trụ phồn diễn sinh sống, hòa bình lần nữa được tái lập, bởi vì nội vũ trụ phá nát không chịu nổi, đã không còn thích hợp cho việc mỏi mòn chờ đợi. Lại thêm hỗn độn, thần chủ có khả năng quay trở lại, cho nên đám người đại đế liền di chuyển tới cổ thánh đế đạo, vì chờ đợi người trở về. Các tộc đều lưu lại đệ tử, cùng ta chờ đợi ở đây. Huyền Đương cũng ở trong một tiểu vũ trụ mà thành tựu đại đạo chí tôn, về sau sáng lập ra nhân tộc. Nhân tộc ở dưới Quách Gia Quản Trọng Câu Trần trợ giúp đã cấp tốc lớn mạnh, bắt đầu cùng với yêu tộc tranh đoạt vị trí thiên đạo chủ giác. Bách Lý Thủ Ước thao thao bất tuyệt giảng thuật, nghe được mà đám người Dương Tiễn cũng bị sa vào. Nguyên lai hết thảy đều có bàn tay của bệ hạ sờ mó. Huyền Đương sáng lập nhân tộc xong, liền tiến vào cổ thánh đế đạo truy cầu cảnh giới mạnh hơn, lưu lại một đạo phân thân. Cơ Hạo Dạ cũng là như thế, tăng tôn tử của hắn Cơ Càn Khôn cùng một đám đệ tử Cực Viêm Ma Thần tộc lưu lại ở nội vũ trụ cùng với ngoại vũ trụ xung quanh để phồn diễn mà sinh sống. Vậy hoang thần trong bát hoang là ai? Tần Quân hỏi. Hoang thần biết hắn, nhưng hắn ở thời kỳ hỗn độn lại chưa từng thấy qua hoang thần. Có lẽ hoang thần là một tên đệ tử trẻ tuổi nào đó của Cực Viêm Ma Thần tộc, cùng với hiện tại dường như là hai người khác nhau. Nhưng Cực Viêm Ma Thần tộc lúc ấy đã lớn mạnh, đệ tử nhiều cỡ nào, Tần Quân làm sao có thể nhớ hết được. Hoang thần không phải là con trai của Cơ Càn Khôn sao? Trước kia không phải là bệ hạ đã từng gặp qua hắn à? Bạch Lý Thủ Ước nháy mắt nói, Cơ Càn Khôn là không tầm thường, là tồn tại có tư cách siêu việt cả Cơ Hạo Dạ, ở trong Cực Viêm Ma Thần tộc thiên phú mạnh, thậm chí là đẩy Cực Viêm Ma Thần tộc tới vị trí chủng tộc mạnh nhất. Con trai của Cơ Càn Khôn, Tần Quân giật mình, tiểu tử Cơ Càn Khôn này so với Thái Gia Gia Cơ Hạo Dạ quán phong lưu hơn nhiều, con cái cả trăm, rất được Tần Quân yêu thích. Ở trong cùng thế hệ thì ngoại trừ Hoắc Tầm Đế không người nào có thể là đối thủ của hắn. Tu vi của hoang thần như thế nào? Tần Quân hỏi. Nếu như là con trai của Cơ Càn Khôn thì thiên phú so với Bách Lý Thủ Ước không kém mới đúng. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên, tiểu tử này không biết gặp phải cái gì mà hoang phế việc tu hành, cứ ở trong bát hoang ngơ ngơ ngáo ngáo như chơi đá. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc. Cơ Càn Khôn là phong thái bậc nào, là cường giả phong vân ở sau thời kỳ thiên đạo vũ trụ được thành lập. Nhưng hậu đại chết thì chết, thương thì thương, lại không có cái nào có được kết cục tốt. Tam trọng thiên mà thôi. Cá miệng Dương Tiễn co giật, hậu nghệ cùng Cửu Liên Nguyên Thánh cảm giác trong lòng đau nhức cả trứng rái. Nghe Bách Lý Thủ Ước nói chuyện, bọn họ cảm giác mình cứ như con kiến hôi ngớ ngẩn vậy. Bách Lý gia là đời sau của ngươi sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Cực Viêm Ma Thần tộc xem ra tao ngộ đại kiếp, nếu Cơ Hạo Dạ cùng Cơ Càn Khôn còn sống thì đó chính là đại hạnh trong bất hạnh. Bách Lý Thủ Ước lại cười hăng hắc nói, cũng không phải, đây là gia tộc của đồ đệ ta, mấy chục tỷ năm về trước ta có thu một tên đệ tử, gọi là Chí Tôn Vô Địch. Tiểu tử này trong người mang Chí Tôn Bá Thể, cùng Chí Tôn Pháp Nhãn, quét ngang cả vùng vũ trụ này, ngay cả hoang tiểu tử cũng không phải là đối thủ. Hoang tiểu tử ở đây là ám chỉ hoang thần, nhưng Chí Tôn Vô Địch lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Đám người Dương Tiễn không khỏi há mồm, truyền thuyết Chí Tôn Vô Địch ở nội vũ trụ đã được lưu truyền rộng rãi. Tần Quân cũng ngẩn ra, không nghĩ tới Chí Tôn Vô Địch trong truyền thuyết lại là đồ đệ của Bách Lý Thủ Ước. Sau khi Chí Tôn Vô Địch này trưởng thành, vậy mà muốn thí sư, may mà ta giả chết cha giấu được, chờ hắn đi cốt cổ thánh đế đạo thì ta lại xuất thế, đoạt gia tộc của hắn, lại lừa gạt hậu đại, đổi họ thành Bách Lý, phụng ta làm tổ. Bách Lý Thủ Ước đắc ý cười nói, không hề phẫn nộ khi có tên đồ đệ trở mặt thành thù chút nào. Bốn người tần quân nghe được mà khoé miệng co giật, không nghĩ tới đường đường là Bách Lý gia lại là một hồi âm mưu. Đám người Bách Lý Hồng Cương lấy Bách Lý gia để làm kiêu ngạo, nếu biết được cái họ Bách Lý là một âm mưu kinh thiên thì không biết ở dưới Cửu Tuyền có thể yên nghỉ được hay không. Thì ra là thế, chấm diệt Bách Lý gia còn tưởng rằng là có lỗi với người chứ. Tần quân gật đầu nói. Bách Lý Thủ Ước nghe xong sắc biện mặt kịch biến, ngữ khí âm lãnh hỏi, bệ hạ, những gia hỏa kia gây khó dễ cho ngài sao? Ký tức khủng bố để đám người Dương Tiễn khẩn trương không thôi, chênh lệch lớn như vậy sao? Dương Tiễn cắn răng, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Thật vất vả mới trở thành tồn tại mạnh nhất dưới tay Tần quân, ở nội vũ trụ vô địch thủ, hiện tại lại toát ra một Bách Lý Thủ Ước, hắn sao có thể cam tâm được? Không có việc gì, đều qua cả rồi. Tần quân lắc đầu cười nói. Sau đó lại hỏi thăm những đại sự phát sinh sau khi hắn rời đi. Sau khi thiên đế rời đi thì Tô Đế đã độc tôn vũ trụ hỗn độn. Hắn bế quan tu luyện lâu dài, vũ trụ lại lấy nguyên sơ đại đế rồi chiến quân hắc khứ bệnh. Huy linh nữ đế, viêm tuyên đế quân là những cường giả đỉnh cấp, cường giả khắp nơi hoành không xuất thế, nghênh đón một thịnh thế trước nay chưa từng có. Đại khái là 5.000 vạn năm, Tô Đế đột phá tiến vào tinh không vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Thủ Ước, Quách Gia không quen nhìn Tô Đế, thế là giải ra lời đồn, nói Tô Đế khiêu chiến đại đạo thất bại, thần vẫn đạo tiêu, dẫn đến yêu tộc đại loạn. Lại qua mấy trăm triệu năm, hỗn độn vũ trụ bắt đầu nghênh đón thời đại của thiên đạo chí thánh. Hỗn độn thần chủ hoành không xuất thế, tuyên bố sẽ phá diệt hỗn độn, khai sáng ra đại thiên thế giới. Hắn bắt đầu đồ sát những sinh linh hỗn độn, sinh linh hỗn độn gần như diệt tuyệt. Ở trong thiên đế thạch điện có không ít chủng tộc của sinh linh hỗn độn, dẫn đến hỗn độn thần chủ cùng với thiên đế thạch điện khai chiến. Chiến quân Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Câu Trần Đại Đế, Huyền Đương, Cơ Hạo Dạ, Tần Cung Thiên, Ma Cảnh Thương, Thập Nhị Thánh Tướng, tất cả đều bị hỗn độn thần chủ đánh bại. Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Chuẩn Đề, Khổng Thánh Nhân chạy đến tương trợ. Cuối cùng Chuẩn Đề vận dụng bí thuật thần thông, lấy nguyên lực của Phật giáo tạm thời tăng thực lực lên, nhưng đáng tiếc vẫn không phải là đối thủ của hỗn độn thần chủ. Tất cả mọi người dựa vào thiên đế thạch điện để đào tẩu, hỗn độn thần chủ lại không cách nào phá mở được thiên đế thạch điện, cho nên cuối cùng từ bỏ, hắn bắt đầu quay sang phá diệt vũ trụ hỗn độn. Đại khái là dùng mấy trăm vạn năm thời gian, hỗn độn bị phá diệt, vũ trụ bị tách rời, thiên đạo triệt để hình thành. Bởi vì vũ trụ tách rời nên yêu tộc thống trị đã không còn vững chắc, các tộc nổi lên như nấm mọc sau mưa. Sau khi thiên đạo thành lập, sinh linh hoàn toàn mới xuất hiện, được hậu đại gọi là tiên thiên sinh linh. Có lẽ thiên phú của bọn hắn thì không bằng với sinh linh hỗn độn, nhưng là lực chiến đấu cùng giai là thua xa. Thế nhưng bọn hắn lại rất phù hợp với thiên đạo mới cho nên tốc độ tu hành nhanh. Yêu tộc tìm được cơ hội lại bắt đầu mở rộng. Long Phượng hai tộc lần nữa quật khởi, ngạo khiếu tinh không. Mấy chục tỷ năm sau, các cường giả của thiên đế thạch điện nhao nhao đột phá đại đạo chí tôn, truy cầu bước chân của thiên đế, khai sáng ra cổ thánh đế đạo. Sau khi Huyền Đương thành tựu đại đạo chí tôn, sáng lập nhân tộc, lưu lại một cái phân thân, rồi thêm hỗn độn song kiệt của Quách gia, quản trọng lãnh đạo, nghịch tập vạn tộc, cường thế xưng bá. Hai tộc nhân yêu đại chiến cả ức năm, nhân tộc bằng vào tiên thiên đạo thể, tu luyện tiến triển cực nhanh, chấn kinh cả đại thiên vũ trụ. Đến tận đây thì thời đại nhân tộc mới ùa tới. Sau khi hỗn độn song kiệt rời đi, nhân tộc lại lần nữa trở thành gian nan. Cũng may nhân tộc chính là thiên đạo chủ giác khí vận vô song, cho nên từng vị đại đế chấn thước cổ kim cứ liên tục xuất hiện, chỉ huy nhân tộc chinh chiến khắp vũ trụ tinh không càng ngày càng xa, muốn ngọn lửa của nhân tộc truyền khắp cả vũ trụ. Về sau một thiên tài của nhân tộc luyện ra thể chất vô thượng, tự xưng là chí tôn bá thể, đánh giết cường giả khắp vũ trụ, uy chấn tinh không, tên là Hạ Thần Võ. Sau khi Hạ Thần Võ công thành danh toại lại tiến về cổ thánh đế đạo để tìm kiếm cảnh giới mạnh hơn, Hạ gia trở thành nhân tộc đại đế thế gia. Trải qua 20 tỷ năm, một tên đệ tử Hạ gia cùng ngoại tộc Tư Thông sinh hạ một đứa con có tên là Chí Tôn Vô Địch. Kẻ này không chỉ là người mang chí tôn bá thể, là còn sinh ra một loại huyết mạch thần thông cực mạnh, được gọi là Chí Tôn Pháp Nhãn. Mới đầu Chí Tôn Vô Địch bị Hạ gia truy sát, giống như hậu thế của Bách Lý gia vậy, không dung được huyết mạch của mình tiết lộ ra ngoài. Ngẫu nhiên hắn lại bái Bích Lý Thủ Ước làm sư và bắt đầu nhất phi trùng thiên. Từ đó thì thời đại thượng cổ qua đi, nghênh đón thời kỳ trung cổ. Nói đến chỗ này, Bách Lý Thủ Ước nhịn không được mà oán hận. Nếu không phải là ta thì tiểu tử kia sớm đã bị ngũ mã phân thây. Lần đầu gặp nhau, bệ hạ, ngài nhất định phải giúp ta xuất khí à? Tần quân nhíu mày hỏi. Ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của Chí Tôn Vô Địch sao? Chí Tôn Vô Địch nói không chừng cũng tới tham gia vô song đại chiến lần này. Trước kia cũng có vô song đại chiến, nhưng không có người nào đánh bại Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ vẫn như cũ là Chí Tôn bá thể mạnh nhất. Chẳng phải là nói Hạ Thần Võ còn mạnh hơn cả Chí Tôn Vô Địch hay sao? Bách Lý Thủ Ước bây giờ đã là đại đạo Chí Tôn cảnh lục trọng, nếu như Chí Tôn Vô Địch còn mạnh hơn hắn thì còn khủng bố cỡ nào, và Hạ Thần Võ lại còn mạnh thế nào nữa, chẳng lẽ đã siêu việt đại đạo Chí Tôn rồi sao? Tần Quân vừa nghĩ thế lập tức đau cả đầu, hắn mới chỉ là hỗn độn chí thánh cảnh trung kỳ, ngay cả đại đạo Chí Tôn hắn còn chưa tới thì làm sao mà đánh được những tên biến thái này? Không rõ ràng, trước kia là Chí Tôn Vô Địch hạ độc mưu hại ta thì mới thành công, hiện tại xem chừng cũng là đại đạo Chí Tôn cảnh thất bát trọng thôi. Thiên phú chiến đấu của hắn thì cực cao, trong cùng cảnh giới thì ta không thắng được hắn, huống chi cảnh giới của hắn còn cao hơn ta. Bách Lý Thủ Ước phiền muộn nói, bị đồ đệ vượt qua là còn bị đồ đệ mưu hại, càng nghĩ trong lòng hắn càng cảm thấy băng hàn. Tần Quân giật mình, dọa hắn nhảy dựng một cái, hắn xém chút coi Chí Tôn Vô Địch tiêu việt cả đại đạo Chí Tôn, hắn nhịn không được mà quát lớn, nhìn ngươi xem, lại bị đồ đệ của mình siêu việt, mẹ nó. Lời vừa nói ra hắn đã cảm thấy không thích hợp, mình giống như cũng bị đồ đệ siêu việt à. Bách Lý Thủ Ước liền lúng túng vò đầu, hiện tại bệ hạ trở về, chúng ta sẽ lại áp đảo chư thiên thôi. Vừa nghĩ tới huy hoàng trước kia, hắn thực sự là hưng phấn run người. Mấy người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau, xem ra Tần Quân thực sự là viễn cổ thiên đế, bọn họ rất ngạc nhiên Tần Quân đến cuối cùng là lợi hại cỡ nào. Tần Quân gật đầu, tiếp tục để cho Bách Lý Thủ Ước nói về những sự kiện của thời kỳ Trung Cổ. Trung Cổ đến nay đã có 400-500 ức năm, có thể thấy được thời kỳ hỗn độn xa xôi cỡ nào. Đang lắng nghe, hắn cũng điều ra bảng thuộc tính của Hoắc Khứ Bệnh để xem xét. Hoắc Khứ Bệnh đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con sư tử đầu tiên giữa thiên địa, tu vi không biết, công pháp không biết, thần thông không biết, pháp bảo không biết, độ trung thành 100. Mẹ, lại tất cả là không biết. Cái miệng hắn không khỏi co giật, cũng may độ trung thành của Hoắc Khứ Bệnh mắc trị số. Chợt hắn lại xem xét bảng thuộc tính của Cựu Lưu Tôn, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, Quách Gia, Câu Trần, Quản Trọng, Khổng Tử, Chuẩn Đề. Ngoại trừ Chuẩn Đề là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, tất cả đều là không biết. Tất cả thần ma độ trung thành đều là 60 trở lên để hắn rất vui. Dù sao đã qua vô số năm, không uổng công hắn vun trồng trước kia. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, cứu vãn Chuẩn Đề. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Chuẩn Đề vì bảo vệ thiên đế Thạch Điện đã bị hỗn độn thần chủ chấn áp trong vô tận tinh không. Nếu như ký chủ cứu được Chuẩn Đề sẽ thu được cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần thức tỉnh cực hạn, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội chủ tử trung thức tỉnh, một cơ hội ân huệ của hệ thống, 5 cơ hội rút thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân cảm khái vạn phần. Đã bao nhiêu năm rồi không có phát động nhiệm vụ chính tuyến, tại thời kỳ hỗn độn hắn cơ hồ là vô địch rồi, không thể phát động nổi nhiệm vụ, chỉ có vận mệnh để hắn phát ra nhiệm vụ thôi. Cho dù không có nhiệm vụ thì hắn cũng sẽ đi cứu Chuẩn Đề, chỉ là không biết hư không vô tận là ở đâu. Ngày sau, đi theo chấm. Đợi cho Bách Lý Thủ Ước kể xong, Tần Quân liền phân phó, một đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên, ở hiện tại tuyệt đối là nhân vật quét ngang một phương, ở trong nội vũ trụ càng là vô địch. Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc, đó là đương nhiên. Hắn rất ngạc nhiên vì sao tu vi của Tần Quân lại thấp như thế, nhưng hắn là kẻ thông minh không có hỏi. Hắn thấy Tần Quân khẳng định gặp phải tao ngộ biến cố cực lớn, cho dù tu vi sụt giảm, thì cũng vẫn là thiên đế bệ hạ chí cao vô thượng, sẽ tăng lên nhanh thôi. Bốn người Dương Tiến đến bây giờ vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Nghe Tần Quân và Bách Lý Thủ Ước nói chuyện thì tựa hồ dưới tay Tần Quân còn có rất nhiều thủ hạ vô cùng biến thái, thậm chí còn siêu việt cả đại đạo chí tôn. Tần Quân tiếp tục uống rượu, không thể không nói, linh tửu mấy chục tỷ năm này xác thực bá con nhà bà đạo, đoán chừng là nội vũ trụ chỉ có duy nhất có một nhà thôi. Bách Lý Thủ Ước nhìn Tần Quân uống đến vui vẻ lại đi lấy thêm 3 bình, làm bốn người Dương Tiễn thèm rõ rãi. Các người cũng uống đi, Tần Quân cười nói, nghe mà Bách Lý Thủ Ước phải đau cả thịt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn bốn người Dương Tiễn, khiến cho bốn người chỉ dám uống có một chén. Ôn chuyện vài giờ, đám người Tần Quân liền rời đi. Nơi này rất là không tệ, chấm vốn là muốn xem nơi này như đại bản doanh của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân nhìn qua vũ trụ ầm ầm sóng dậy mà cười nói, kể từ hôm nay vũ trụ này đổi tên là Thiên Đế Vũ Trụ. Chắc không được lúc trước hắn thưởng thức nơi đây như vậy, nguyên lai nơi đây chính là nhà của hắn ở thời kỳ viễn cổ cơ mà. Đại Tần Thiên Đình, đó là cái gì? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi, tựa hồ vô cùng ghê gớm. Chính là thế lực do chấm sáng tạo, chấm muốn thống trị chư thiên vũ trụ, áp đảo cả đại đạo, Tần Quân cười nói, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Bách Lý Thủ Ước thì kinh hỉ, trước kia bọn hắn luôn luôn là lo lắng suông, hỗn độn vũ trụ đối với thiên đế mà nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên đế lại không cần, tựa hồ đối với quyền lực không có hứng thú, để nhóm thủ hạ có thể nói là tiếc hận mãi mãi. Không nghĩ tới lần này gặp phải Tần Quân lại sinh ra dã tâm. Bệ hạ rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao? Bách Lý Thủ Ước xoa tay khét lẹt. Không phải là nghĩ thông suốt, thời kỳ hỗn độn chấm tồn tại vô địch vũ trụ rồi, đối với vũ trụ mới sinh không có hứng thú, bồi dưỡng ra các ngươi chính là vì hiện tại thôi. Tần Quân khoát tay nói. Một đoàn người đứng trên đỉnh núi nhìn tinh không sáng chói mà hảo tình vạn trượng. Nhị lang nhất định vì hùng tâm của bệ hạ mà ném vảy đầu lâu, tung máu huyết, trở thành cây thương sắc bén nhất của bệ hạ. Dương Tiễn thần thái sáng láng mà nói, uống rượu của Bách Lý Thủ Ước làm pháp lực của hắn bành trướng, hắn không thể tìm người thống khoái chiến một trận. Bách Lý Thủ Ước trợn trắng mắt tức giận nói, liền là ngươi, thương sắc bén nhất của bệ hạ, phải là chiến quân đại nhân, một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Chiến quân, Dương Tiễn ngẩn người giận tím mặt, lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, liền muốn cùng Bách Lý Thủ Ước chiến một trận. Tần Quân vội vàng ngăn lại trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì, coi chấm là không khí sao? Bách Lý Thủ Ước bị dọa vội vàng quỳ xuống dập đầu hô to không dám, hắn khoa trương như thế để cho Dương Tiễn cũng không tiện đứng liền quỳ theo. Đinh, hình thiên cực hạn thức tỉnh thành công. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, di dời lực chú ý của Tần Quân. Hình thiên rốt cuộc cũng thức tỉnh cực hạn, hắn rất ngạc nhiên, là thần thoại chiến thần cực hạn cỡ nào. Điều ra bảng thuộc tính của hình thiên, trong lòng Tần Quân phân phó, đồng thời để cho Bách Lý Thủ Ước cùng Dương Tiễn đứng dậy. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì thôi thì hẹn anh em ở phần sau. Thực sự mà nói là mình cũng say cái bộ này mà nó cũng bánh cuốn ở những cái chi tiết thú vị. Mình đang mau chóng muốn biết là mấy cái đoạn sau thì nó sẽ đưa ra những nhân vật nào hay là có tình huống nào. Chứ còn theo cái chiều hướng phát triển này thì mình không thấy thằng này nó có cái kẻ thù nào cả. Đến cái tầm này thì mà cũng chưa thấy triệu hoán Hồng Quân, Lão Tổ các kiểu gì ra. Làm như kiểu nó không có kẻ thù nó quá mạnh ấy các bạn. Đó. Nên mình chờ mong kết cục hơn là chờ mong tình tiết. Thôi thì bye bye mọi người nhé.